Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Yuto đi tới Lương Sơn Bạc. Hắn muốn đem mình đạt đến vĩ nhân cấp độ nói cho các sư phụ nghe. Cũng không biết sai khi nghe xong, bọn hắn sẽ có cảm giác gì. Nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Yuto thật muốn bọn hắn lúc đó sắc mặt sẽ trở nên như thế nào. Lương Sơn Bạc bên trong. Cái gì, ngươi trở thành vĩ nhân rồi. Quả nhiên như dự đoán. Các sư phụ trong Lương Sơn Bạc nghe được Yuto lời nói. Lập tức hiện thần sắc chấn kinh. Yuto, chuyện này là thế nào? Firenze Hayato nhìn Yuto nghiêm túc nói. Chỉ mới qua một đêm, Yuto liền từ một cái tinh anh đệ tử biến thành vĩ nhân. Chuyện này nghe thôi cũng cực kỳ hoang đường. Bọn hắn cũng biết Yuto cũng không phải là loại người sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn. Cho nên mới không quở trách hắn, mà chờ hắn giải thích. Nghe vậy Yuto liền đem trên người thuộc về vĩ nhân cấp độ khí thế thả ra ngoài. Quả thật đúng là vĩ nhân khí thế. Nhưng là, Akisame Koetsuji gật đầu nói. Trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên Yuto trong vòng một đêm biến thành vĩ nhân chuyện này cũng quá là hoang đường đi. Mặc dù biết Yuto trên người có nhiều thứ bọn hắn không biết. Nhưng là trong một đêm liền trở nên mạnh mẽ như vậy cũng thật là khiến người khiếp sợ. Thật ra ban đầu ta phát hiện ra chuyện này cũng rất kinh ngạc. Ta còn tưởng trước đó trải qua chỉ là một giấc mơ thôi à, Yuto sờ mũi gượng cười nói. Nói như vậy là ngươi biết nguyên nhân, mà Kensei hỏi, chỉ là hôm qua ta có một giấc mơ. Tại trong giấc mơ có một cái nữ nhân tự xưng mình là Minamoto no Yorimitsu. Ta tại nàng chỉ đạo nửa năm. Sau khi kết thúc, ta liền phát hiện mình tỉnh dậy trên giường. Yuto đem trước đó chuẩn bị sẵn lý do nói ra. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Minamoto no Yorimitsu đúng là có chỉ đạo qua hắn. Chỉ là không phải ở thế giới này mà thôi. Minamoto no Yorimitsu, các sư phụ lúc này cũng ngây người rồi. Minamoto no Yorimitsu, đây không phải là trong thần thoại nhân vật sao? Hơn nữa nghe Yuto lời nói Minamoto no Yorimitsu còn là một nữ nhân. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây là sự thật à, nàng nói ta sau này sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách cho nên mới huấn luyện ta. Khi tỉnh dậy ta phát hiện thân thể biến hóa, kinh nghiệm trong lúc cùng Minamoto no Yorimitsu huấn luyện vẫn còn. Cho nên ta mới trong một đêm liền trở nên mạnh mẽ như vậy. Yuto nhún vai nói, chúng ta mặc dù biết Yuto không tầm thường, nhưng là những chuyện này cũng thật là khó tin. Liên quan đến càng thần bí hơn vấn đề, chúng ta thật không biết phải nói gì hơn. Firenze Hayato lắc đầu cười khổ nói. Nghe vậy những người khác cũng gật đầu tán đồng Firenze Hayato lời nói. Nếu như thật là trong truyền thuyết vị kia Minamoto no Yorimitsu. Như vậy thật đúng là có khả năng để Yuto trở nên mạnh mẽ hơn nhanh chóng. Nhưng là một cái đã chết không biết bao nhiêu lâu người vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Yuto. Còn chỉ đạo hắn, hơn nữa nghe Yuto nói. Minamoto no Yorimitsu là nữ. Điều này không chỉ để cho bọn hắn tam quan vỡ vụn còn để cho bọn hắn đối với thần thoại lịch sử sinh ra hoài nghi. Thế giới này đúng là có một kỳ nhân dị sĩ thần bí. Bởi vì che giấu tốt cho nên bình thường là rất khó gặp. Yuto cũng là thuộc về một nhóm người kia, để chuyện đó sang một bên. Đã Yuto trở thành vĩ nhân, như vậy hắn liền trở thành Lương Sơn Bạc vĩ nhân thứ bảy. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Lương Sơn Bạc vĩnh viễn là nhà của ngươi. Yuto, Firenze Hayato nhìn Yuto thần sắc nghiêm túc nói. Nghe vậy Yuto trịnh trọng gật đầu đáp, yên tâm đi trưởng lão. Ta vẫn luôn đem Lương Sơn Bạc xem là nhà mình. Các ngươi đều là thân nhân ta. Điều này vĩnh viễn không thay đổi. Quả không hổ là trưởng lão a, hắn nhất định là đã nhìn ra được gì đi. Nhưng thái độ của hắn đối với Yuto vẫn không có thay đổi. Có thể thấy được hắn tin tưởng Yuto. Firenze Hayato đã lên tiếng. Những người khác cũng không có nói gì thêm. Yuto là người như thế nào? Bọn hắn rất rõ ràng. mặc dù sau này sẽ không đi cùng một đường, nhưng Yuto vĩnh viễn là Lương Sơn Bạc một thành viên. Hôm đó, Yuto cũng không có huấn luyện, bởi vì đã không cần thiết, Lương Sơn Bạc các bài huấn luyện đã không có tác dụng với hắn. Để ăn mừng Yuto trở thành vĩ nhân cho nên Miu nấu một bữa rất phong phú. Miu, ngươi tay nghề tăng lên rất nhiều à, ta trước đây làm sao lại không phát hiện ra à, đem một miếng thịt bỏ vào miệng. Yuto hai mắt sáng lên, nhìn Miu tán thưởng nói, miếng thịt mỏng nướng như đang tan trong miệng, vị chua ngọt làm thỏa mãn đầu lưỡi, là do Sanjaemon ra ra chỉ đạo. Lúc đó ngươi không có đến Lương Sơn Bạc cho nên không biết. Miu nghe vậy mỉm cười nói. Thần sắc vui vẻ, Senjaemon Zaza, Nakiri Senjaemon, là học viện ẩm thực Totsuki tổng soái. Hắn là giới ẩm thực Nhật Bản một vị truyền kỳ nhân vật. Cũng là Zaza một vị bằng hữu. Trước đó mấy ngày hắn có ghé qua, cho nên có chỉ đạo ta một hai. Miu mỉm cười giải thích. Totsuki Học viện là Nhật Bản đứng đầu học viện ẩm thực. Tại thế giới cũng có không nhỏ danh tiếng, áp dụng tinh anh phương thức đào tạo, mỗi năm có thể tốt nghiệp học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên có thể từ học viện này tốt nghiệp đều là nhân trung long phượng. Mà làm người đứng đầu của học viện Totsuki, Nakiri Senjaemon có ma vương danh xưng ở ẩm thực giới. Danh khí rất cao, Nakiri Senjaemon sao, nghe vậy Yuto không khỏi có chút kinh ngạc, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền có thế giới khác nhân vật quen thuộc xuất hiện. Hơn nữa còn cùng Lương Sơn Bạc đi rất gần, như vậy thế giới dung hợp cũng đã bắt đầu rồi à. Như hắn cũng phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Cũng không biết còn thế giới nào dung hợp vào thế giới này nữa à, cách chương.